Cửu vực kiếm đế, chương 3607, ám ảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, cho nên một khi quyết định xuất thủ, chính là nhất định phải đem đối phương nhất kích tất sát, cắt cỏ trừ căn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo bào tím thiếu niên, là ám ảnh người, nếu là thả qua hắn, phiền phức không nhỏ, ám kiếm thiên tôn mở miệng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, chấm, ám ảnh, cái tên này, Sở Phong Miên cũng nghe nói qua, cái này ám ảnh, chính là cửu u thế giới, bốn đại truyền thừa thế lực một trong, thống trị cái này cửu u thế giới quái vật khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực. Phân biệt là ám ảnh, ám thần điện, đen thiên thành, u hải đảo. Trong đó cái này ám ảnh, chính là trong đó thần bí nhất một cái. Ám ảnh đệ tử, cũng là toàn bộ cửu u thế giới bên trong. Tính cách nhất là hung ác một nhóm võ giả. Ám ảnh võ đạo, là thuần túy nhất sát nhân chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí ám ảnh truyền thừa, bản thân cũng không phải là võ đạo, mà là giết người chi thuật. Ám ảnh đệ tử, khả năng tu hành khác biệt võ đạo, nhưng là bọn hắn lại là học tập ám ảnh truyền thừa giết người chi thuật. Đem cái này giết người chi thuật, dung nhập vào mình võ đạo bên trong. Cái này áo bào tím thiếu niên, vừa mới xuất thủ. Chém giết mặt khác mấy vị cửu u thế giới võ giả thời điểm. Chính là đem hắn hung tàn chỗ. Bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám kiếm thiên tôn đã từng vậy cùng ám ảnh người đã từng quen biết. Cho nên biết rõ ám ảnh võ giả khó giải quyết chỗ. Lần này cái kia áo bào tím thiếu niên. Một khi là xuất thủ. Chính là đem Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn. Xem như hắn con mồi, một lần không thành, chỉ hội mang đến cái này áo bào tím thiếu niên nhiều lần hơn ám sát. Chẳng trực tiếp ra tay giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được ám kiếm thiên tôn giải thích, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Ám kiếm thiên tôn thân là cái này cửu u thế giới thổ dân. Tại rất nhiều chuyện bên trên. Tự nhiên muốn so với Sở Phong Miên muốn càng thêm quen thuộc. Những việc này, liền giao cho ám kiếm thiên tôn xử lý. Sở Phong Miên cũng không có ý định nhúng tay. Hán mắt, chỉ có chiếm được cái kia kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây không nên ở lâu. Đi thôi, ám kiếm thiên tôn nói một câu. Chính là cùng Sở Phong Miên cùng nhau. Biến thành độn quang, hướng về phương bắc phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn rời đi không lâu. Hai đạo bóng dáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đi tới vừa mới cái kia áo bào tím thiếu niên bị chém giết địa phương. Hai người bọn họ, đồng dạng cũng là một thân áo bào tím. Nhìn cùng cái kia áo bào tím thiếu niên. Cùng thuộc tại một phương thế lực, anh nợ em một câu yêu thương. Tối chiếu chết, tại cái này cực nam chi địa, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là ngoại giới võ giả? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn không giống, nơi này lưu lại khí tức, là cửu u thế giới khí tức không sai. Hẳn là cái khác cửu u thế giới võ giả giết hắn. Đã không phải là bị ngoại giới võ giả giết. Như vậy hắn chết, chính là mình tài nghệ không bằng người đáng đời. Không cần quản hắn, chúng ta vẫn là trước hoàn thành trưởng lão bàn giao sự tình a, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hai tên áo bào tím võ giả, nói chuyện với nhau một trận, chính là rời đi, hai người bọn họ độn quang, thẳng tắp hướng về phía cực nam chi địa chỗ sâu bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn, chính là một đường hướng về cửu u thế giới trung tâm bay đi. Hai vệt độn quang, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên có được cái này vu thần chân thân. Vĩnh hằng thần thể. Lực lượng gần như vô cùng vô tận. Cho dù là liên tục thôi động độn quang. Cũng không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi. Mà ám kiếm thiên tôn. Hiện tại đã là kiếm nô. Hắn lực lượng hạch tâm. Chính là Sở Phong Miên vì hắn tạo nên ra. Phiên bản thu nhỏ huyết trí. Nếu là ám kiếm thiên tôn một mình hành động. Ngược lại là khả năng hội lực lượng không tốt. Nhưng là ám kiếm thiên tôn hiện tại đi theo Sở Phong Miên bên người. Có thể liên tục không ngừng từ trên người Sở Phong Miên huyết trì bên trong. Hấp thu lực lượng, tương đương với cũng là một cái vĩnh hằng thần thể. Có vô cùng vô tận lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, đều không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi. Cái này đi đường tốc độ, tự nhiên là nhanh kinh người. Đây là Sở Phong Miên vì ẩn tàng thân phận. Để hắn cùng ám kiếm thiên tôn. Đem độn quang tốc độ giảm bớt. Đến không đến 1/10 trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải lời nói. Cho dù là cái này cửu u thế giới chính là gần như một cái thánh vực to lớn. 2 ngày. Cũng là đủ để phi hành ước vạn dặm. Chỉ sợ là sớm liền rời đi cái này phương Nam. Tiến vào cửu u thế giới trung tâm chi địa. Cửu u chi hải. Ở vào cửu u thế giới trung tâm. Phải nói cái này cửu u thế giới. Bản thân liền là bởi vì cái này cửu u chi hải. Mà sáng lập ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương truyền cái này cửu u chi hải lai lịch. Thế nhưng là muốn so lên cửu u thế giới còn cổ lão hơn. Chính là bởi vì cửu u chi hải lực lượng. Không ngừng tạo nên không gian. Cuối cùng trở thành cái này cửu u thế giới. Cửu u chi hải. Có thể nói là cửu u thế giới trung tâm nhất. Cửu u thế giới bên trong. Ở khắp mọi nơi hắc ám chi lực. Cũng là bởi vì từ cửu u chi hải bên trong phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu u chi hải. Liền là cửu u thế giới hạch tâm. Cửu u thế giới lực lượng chi nguyên. Tại cửu u thế giới bên trong. Cũng là càng đến gần cửu u chi hải địa phương. Càng là phồn hoa. Ẩn chứa hắc ám chi lực cũng là càng là tinh túy. Càng thêm thích hợp cửu u thế giới võ giả sinh tồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là cực nam chi địa. Chính là cửu u thế giới biên giới. Khoảng cách cửu u chi hải cực xa. Cho nên lộ ra đến vô cùng hoang vu. Trải qua 2 ngày này bay đi. Sở Phong Miên hiện tại vậy càng phát ra tiếp cận cửu u chi hải. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được linh khí bên trong hắc ám chi lực cùng chung quanh cỏ cây trong đất ẩn chứa hắc ám chi lực đều là nồng nặc không ít, thậm chí là trên đường đi Sở Phong Miên đều là thấy được không ít ám chi pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là ven đường một khối đá cũng có thể tại đã trải qua ngàn vạn năm thời gian hấp thụ đại lượng hắc ám chi lực về sau, trở thành ám chi pháp tắc chí bảo. Tại cái này cửu u thế giới bên trong, ám chi pháp tắc chí bảo, quả thực là khắp nơi đều có, như là rau cải trắng một dạng. Đương nhiên cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, cũng chỉ là pháp tắc chí bảo bên trong, phẩm chất cấp thấp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đối với một vị tiên tôn mà nói, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Đối với tu hành ám chi pháp tắc võ giả mà nói. Cửu u thế giới. Có thể nói là trải rộng bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy trách không được cửu u thế giới nguy hiểm như thế. Nhưng cũng ngăn không được vô số mong muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc võ giả. Tiến vào cái này cửu u thế giới bên trong. Nhiều như thế pháp tắc chí bảo. Cũng là sáng tạo ra cửu u thế giới bên trong. Mong muốn tu hành ám chi pháp tắc. Dễ dàng tới cực điểm. Thậm chí là siêu việt đại thành pháp tắc. Một lần lấy ám chi pháp tắc. Trùng kích thiên tôn cảnh giới. Đều là một chuyện dễ dàng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu u thế giới. là một cái thuần túy hắc ám chi lực bao phủ trung thiên thế giới. Ở trong đó nếu là muốn thành tựu tiên đế, ngược lại là vô cùng khó khăn. Bởi vì nơi này chỉ có hắc ám chi lực, cho dù là ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trùng kích tiên đế cảnh giới, cũng chỉ là yếu nhất nhất giai tiên đế, mà tại đi lên tiếp tục trùng kích, tại cái này cửu u thế giới bên trong, lại là vô cùng khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy chú ý tới điểm này. Tại cái này cửu u thế giới bên trong, cơ hồ không có ngoại trừ hắc ám chi lực bên ngoài lực lượng pháp tắc. Cho nên tại cái này cửu u thế giới bên trong, tiên đế chi đạo ngược lại là một cái khác loại lựa chọn. Lấy thuần túy hắc ám chi lực đi trùng kích thiên tôn chi đạo, ngược lại là cái này cửu u thế giới bên trong chủ lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.